Chương 117, phân biệt. Đem mình hoàn toàn cho nhân sinh bên trong một cái duy nhất nam nhân về sau. Lội cảm thấy mình đối với liên minh thiên vương, hoàn toàn không có cái gì lưu luyến. Nàng giờ này khắc này, không, nàng thời thời khắc khắc đều nhớ muốn dính tại mình nam nhân bên người. Hận không thể một cái bổ kẻ bạn ném đi qua liền đem Lạc Ninh cho thu phục, hoặc là mình nhảy vào hắn bổ kẻ bạn bên trong bị hắn thu phục. Mặc kệ làm cái gì, chỉ cần ở bên cạnh hắn liền tốt ra, chỉ cần có thể trông thấy thân ảnh của hắn, nghe thấy hắn thanh âm, cảm nhận được khí tức của hắn, liền tốt ra. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, lộ ấy là nghĩ như vậy, đồng thời cũng là làm như vậy. Liên minh đối với những cái kia xâm lấn sỉ phạm ái lần ở tim dọc kẹt thành viên tiến hành thẩm phán, quan cái vài chục năm, chính là ở tù trung thân. Lộ ấy đã đem trong lòng phẫn nộ hoàn toàn phát tiết về sau, hóa thành nước đem Lạc Ninh bao quanh. Chỉ cần là con mắt, đều nhìn ra biến hóa của nàng, nguyên bản liền mỹ lệ gương mặt xinh đẹp càng thêm mặt mày tỏa sáng, yên tĩnh ưu nhã tư thái cũng biến thành vũ mị mê người. Nhìn xem Lạc Ninh ánh mắt, đơn giản liền có thể nhỏ ra nước ôn nhu. Mang ở mọi người du lãm quê hương của mình sẽ ái lần ở trong vòng vài ngày, lộ suốt ngày nắm Lạc Ninh tay liền chưa hề buông lỏng. Chủ yếu nhất là, mỗi lúc trời tối đều muốn cùng Lạc Ninh ngủ cùng một chỗ, làm một chút huyết mạch phún trương sự tình. Phát ra một chút lệnh mệ cùng sạp Gina mặt đỏ tim run, ý nghĩ kỳ quái thanh âm. Mấy ngày kế tiếp, lội càng ngày càng vũ mị ưu nhã, sạp Gina cùng mẹ ấy miệng nhỏ càng ngày càng cong lên gì cả biểu thị mình giải tỏa các loại tư thế. Mình tại vụng trộm quan sát thời điểm, ra là nhớ tới ngày đó cùng Lạc Ninh linh hồn dung hợp bạn tri kỷ cảm giác. Gì cả hoàn toàn cầm giữ không được loại trạng thái này, hận không thể mình hóa thân thành lô eo ấy. Cùng Ninh Nhi cùng một chỗ triền miên đến nửa đêm, sau đó lẳng lặng ôm nhau thiếp đi. Khó chịu nhất chính là Đoá Nhi, chủ nhân ôm ấp tờ, đã vài ngày không có hưởng thụ nha, không có chủ nhân ấm áp ôm ấp tờ, Đoá Nhi hoàn toàn không ngủ được nha. Lệnh sạp gì nạ cùng mẹ thở dài một hơi chính là, lộ ấy rốt cục muốn rời đi. Điều tra sỉ phạm ái lần ở cùng tim dọc kẹt cái này, liên minh lời nhắn nhủ nhiệm vụ lộ ấy đã sớm hoàn thành. Nhưng là, bởi vì đêm đó tâm tình thay đổi rất nhanh phía dưới dị thường to gan câu dẫn mình Lạc Ninh tiểu đệ đệ, tiếp lấy mới nếm thử trong đó tư vị lộ ấy vui vẻ chịu đựng hưởng thụ lấy cùng với Lạc Ninh sinh hoạt. Đừng nói liên minh, nàng ngay cả nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành báo cáo điều tra đều hoàn toàn không có viết ôn nhu hương, anh hùng chủng A tốt như cái gì không đúng, nhưng là lộ ấy đích thật là muốn khôi phục lại thiên vương tư thái. Tại Lạc Ninh dung túng phía dưới, hưởng thụ lấy vài ngày tiểu nữ hài tùy hứng, chung quy là cùng Lạc Ninh lưu luyến chia tay, đem Lạc Ninh cùng mẹ sạp gì nạ đưa về tới Phục Sì Ả City. Mình thì là mang theo vô tận không bỏ cùng nghiệm, ngồi phi thuyền tiến về Indigo tờ lệ tỷ ổ nói rõ tình huống cụ thể. Lội tỷ gặp lại đứng tại Phục Sì Ả City bến tàu, đón mặt trời mới mọc, mẹ híp mắt to, vui sướng đối với cất cánh phi thuyền khoát khoát tay. Trực bạch nói mẹ ấy đối với mỗi đêm đều tràn ngập bên thai bờ huyện chuyển tiếng rên rỉ đích thật là ghen ghét vô cùng, mặc dù không đến mức bởi vậy chán ghét lộ eo ấy, nhưng là mỗi đêm tại kết thúc về sau, nàng cũng sẽ ở trong lòng nghĩ linh tinh. Như là Lạc Ninh muốn mẹ ấy cũng có thể nha, vì cái gì liền muốn cùng lộ tỷ một người đến nha, như thế chuyện như vậy mẹ ấy cũng là đang mong đợi. Mặc dù nếu là lúc trước, mẹ tuyệt đối là sẽ không muốn loại chuyện như vậy, nhưng là hiện tại, lại không hiểu thấu muốn đem Lạc Ninh ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới. Chỉ là làm nàng thương tâm là, Lạc Ninh mỗi đêm đều ôm lộ tỉ cái kia lệnh người đấu kỵ hoàn mỹ dáng người không buông tay, đồng thời thật chặt xoa nàng cái kia đầy đặn ngực bộ thiếp đi. Cái này lệnh mẹ ấy đối với mình có chút hở ra bọc nhỏ bao đặc biệt bất mãn. Đại khái, đây chính là nguyên nhân mẹ ấy là nghĩ như vậy. Trẻ nơi lại đoá nhi cu nở dê vung cánh tay màu xanh lục, chung quanh tràn ngập vui sướng không khí. Chủ nhân ôm ấp tờ, lần nữa thuộc về mình A Sạp Di Nạ nhìn xem bay xa phi thuyền, cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mình thanh mai trúc mã cả đêm bị người khác chiếm cảm giác, không thật là tốt thụ. Sạp Di Nạ thường xuyên muốn dùng siêu năng lực tướng mình cùng lộ ấy đổi một cái vị trí, chỉ là sợ Lạc Ninh sinh khí mà chậm chạp không động tác căn cứ thưởng thức tâm, gì cả ngược lại là chút không bỏ. Gần nhất học tập rất cỡ nào đặc biệt tư thế. Luca Na Ho mới có thể cùng Ninh Nhi sử dụng á thân hôn cái gì nhìn cảm giác rất thoải mái à, dùng miệng cũng có thể như thế sao. Hô phi thuyền biến mất ở chân trời, Lạc Ninh hung hăng thở dài một hơi, lộ eo ấy tỉ, đã bị mình thành công cầm xuống từ nhỏ đã bắt đầu tình cảm, rốt cục trái cây A đương nhiên, Lạc Ninh có thể to gan như vậy nguyên nhân, là bởi vì thế giới này chế độ. Ở chỗ này, tam thê tứ thiếp cũng không phải là cái gì chuyện kinh thế hai tục. Về phần tại sao, cái này vẫn phải nói đến liên minh cái này nắm trong tay thế giới quái vật khổng lồ. Thế giới này từ thơ y đa y chữa cờ phát triển đến bây giờ, cũng không có đi qua to lớn gì biến đổi. Hào môn vẫn như cũ là nắm trong tay phiến đại lục này quy tắc chế định. Từ mấy ngàn năm trước bắt đầu, mặc dù từng cái gia tộc xuống dốc, nhưng cu nở dê cái khác không ngừng quật khởi. Cho nên, hào môn chưa hề biến mất qua. Liên minh bản thân lì hệ nở la đỉnh tiêm hào môn tạo thành, nam tính cầm quyền từ viễn cổ thời đại một mực lưu truyền đến nay chưa bao giờ thay đổi. Cho nên, một chồng một vợ pháp chế đối với bọn hắn tới nói, căn bản không cần. Chỉ cần song phương cùng, tam thê tứ thiếp không phải làm ngộng. Quân không thấy xài ghệ tuổi còn trẻ, sau lưng đã sớm mang theo một đống bạn gái, liền là dáng dấp chỉ có thể nói là bình thường mà thôi bất quá, mặc dù là nói như vậy, nhưng là tại dân chúng bình thường ở giữa, phần lớn người đều vẫn là một chồng một vợ. Dù sao khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, người vũ lực tác dụng đã không trọng yếu, nữ tính nắm giữ lực lượng QNZ càng ngày càng cường đại. Nếu không phải trải qua thời gian dài chưa bao giờ thay đổi quy tắc áp chế, các nàng khả năng đã sớm lật đổ chế độ đa thế độ. Ai cũng không biết, tương lai sẽ phát sinh cái gì, có lẽ trong tương lai một cái nào đó thời gian, đi qua một cơ hội về sau, nhân loại có lẽ sẽ một lần nữa chế độ pháp luật, biến thành một chồng một vợ cũng nói không chừng đấy chứ bất quá, hiện tại hay là Lạc Ninh cùng mình thích nữ hải cùng một chỗ thời gian.